Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1635, đến ngôi trường cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ biết rõ những việc mình đã làm là gì. Một khi bị bắt vào tù, chưa ngồi đủ 10-20 năm đừng hòng ra ngoài. Mấy người vệ sĩ ngoài cửa chỉ lo ra sức giữ chặt chồng của Dương Yến. Không ngờ Dương Yến cũng chạy ra cửa. Dương Yến đã chạy đến ngoài hiên, học sinh đến trường đều không hiểu có chuyện gì xảy ra. Lúc cô ả chuẩn bị chạy khỏi tòa nhà, bụp, một cây dùi cui điện lóe ra ánh sáng xanh lam, được Trần Khiêm móc ra từ túi của vệ sĩ. Anh gõ một cái thật mạnh vào người Dương Yến. Vùi, Dương Yến thét lên thảm thiết, toàn thân run rẩy đổ rạp xuống co quắp nằm trên đất. Ôi, đấy không phải là cô Dương Yến sao? Trời ơi, sao lại có nhiều người truy bắt cô như vậy? Các học sinh đồng loạt che miệng lui lại. Trần Khiêm nhìn thấy Dương Yến đã bị khắc chế, nhân lúc bọn họ còn chưa đến đây liền cúi người giáng cho cô ả thêm một gậy nữa. Bụp, lúc này, Dương Yến đã lâm vào trạng thái đại tiểu tiện không tự chủ. Nếu không phải ở đây nhiều người, tôi đã băm cô ra làm trăm mảnh. Ném rùi cui điện đi, Trần Khiêm lạnh lùng mở miệng. Với tính tình của Trần Khiêm, gặp phải loại người mất hết tính người như Dương Yến, không khiến cô ả trở nên giống cô gái ở Liễu Thành kia thì Trần Khiêm cũng không còn là Trần Khiêm rồi. Cuối cùng chuyện này cũng được xử lý êm thấm, mọi chuyện kết thúc, Trần Khiêm và Mã Hân Nhiên lại đến bệnh viện thăm hai mẹ con Mạnh Khê. Chỉ là Trần Khiêm còn đặc biệt dạo quanh bệnh viện rất lâu, chỉ là lần này khiến anh phải thất vọng rồi, người có thể chất trí âm kia không xuất hiện lần nào nữa. Anh còn tưởng cô ấy là y tá, bác sĩ của bệnh viện hoặc là bệnh nhân nữa. Nhưng đi hết mấy vòng quanh viện, Trần Khiêm cũng không xuất hiện loại cảm ứng kia nữa. Thời gian mỗi ngày trôi qua, ngày rằm cũng dần đến gần. Mà tung tích của cô gái mang thể phách trí âm kia cũng không thấy tăm hơi, trong lòng Trần Khiêm cũng sốt sắng. Lúc Mã Hân Nhiên trở lại trường dạy học, Trần Khiêm suy nghĩ, hay cứ dạo hết một vòng quanh các trường học xem sao. Lại đi thêm một lần nữa, không có lý nào lại vậy mà, theo như lời ông quỷ nói, bởi vì thân thể của chúng tôi đặc biệt, nếu như gặp phải khẳng định sẽ xảy ra cảm ứng cùng lúc. Nhân thời gian còn sớm, Trần Khiêm lập tức lái xe đi vòng quanh mấy trường cấp 3 và cả đại học cao đẳng. Thế nhưng vẫn không có kết quả nào cả. Đại học Kim Lăng, cuối cùng, Trần Khiêm lái xe đến ngôi trường cũ Đại học Kim Lăng. Cách trường,